Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, buồn vui khó hiểu. Tên xương phá không, gián long chân vũ mặt xẹt qua, đính tại cách đó không xa trên cành cây, tiễn thân thể còn tại run rẩy kịch liệt lấy. Đã có người phát hiện vị trí khác, nhưng là cuối cùng là ai? Ai có thể khám phá tinh thần lực của hắn ngụy trang? Chậc chậc chậc, đại nhân quả nhiên không có nói sai. Có một tên thần khống sư sẽ xuất hiện ở đây. Một xinh đẹp nữ tử giãy dụa uyển chuyển thân thể, nhìn về phía Long Trần Vũ trong ánh mắt trần trụi đều là sao sao. Một loại muốn đem Long Trần Vũ ăn hết sao sao. Loại khí tức này, để Long Trần Vũ không nhịn được cau mày một cái. Tại ác linh cổ giới bên trong hắn gặp được Vu Yêu Hát Sần cũng là loại khí tức này. Chỉ là so với trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử. Hát Sần mặt hàng này Vu Yêu thì yếu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vu Yêu, ác linh, vẫn là khác thứ gì? Long Trần Vũ nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp nữ tử. Vu Yêu, nô gia nhưng là đại Vu Yêu nha. Xinh đẹp nữ tử liếm liếm bờ môi của mình, lộ ra sắc bén hàm răng. Tại Vu Yêu phía trên chính là đại Vu Yêu, thực lực đủ để sánh ngang nhân loại bất diệt cảnh cường giả. Mà tại đại Vu Yêu phía trên Vu Yêu Vương càng là nắm giữ sánh ngang bán thần cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Mà lại Vu Yêu cái chủng tộc này một khi hình thành thì có sử dụng tinh thần lực năng lực. Cái này một đầu đại Vu Yêu tại tinh thần lực phía trên tu vi chắc đã đến diễn thần cảnh sơ kỳ. Cùng vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức ở vào một cái cấp bậc. Chỉ là liền xem như thế, một đầu đại Vu Yêu đối Long Trần Vũ cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Linh thần cảnh cùng diễn thần cảnh ở giữa có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Cái kia sau lưng ngươi vị kia đại nhân có hay không cùng ngươi nói ta là cái gì tầng thứ thần? Khống sư, Long Trần Vũ một bước qua trước, tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm chém xuống. Không có a, chỉ là nô gia cho rằng ngươi cũng chỉ là diễn thần cảnh a. Đại Vu Yêu rồi cười khanh khách, tinh thần lực hóa thành dây lụa cuốn lấy Long Trần Vũ tinh thần lực trường kiếm. Ồ, Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cái này một đầu đại Vu Yêu. Tinh thần lực của hắn chi kiếm vậy mà tại tan rã. Cái này một đầu đại Vu Yêu vậy mà tại thôn phệ tinh thần lực của hắn. Thật là mỹ vị, thần khống sư tinh thần lực thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đại Vu Yêu nhãn bên trong sao sao trở nên càng thêm mãnh liệt. Mọi thứ khác thường tất có nguyên nhân. Long Trần Vũ dù sao cũng là chưa có tiếp xúc qua Vu Yêu loại quái vật này. Cho dù là trước đó bị hắn chém giết Hát Sần cũng vẻn vẹn một cái bất nhập lưu Vu Yêu thôi. Vu Yêu cái chủng tộc này có cái gì dạng năng lực đều không được biết. Nô gia nhưng là cùng những cái kia chậm hiểu khô lâu không giống a. Tại vong linh đại thế giới bên trong Vu Yêu nhưng là áp đảo khô lâu phía trên cao các loại chủng tộc nha. Đại Vu Yêu cười mỉm nhất chỉ, tinh hồng móng tay phía trên một cái châm nhỏ bắn ra. Long Trần Vũ thần hồn chấn động, tinh thần lực biến ảo thành một mặt thuẫn bài vọt tới cái kia một cái châm nhỏ. Răng rác, tinh thần lực chi thuẫn ứng thanh vỡ vụn, cái kia một cái tinh hồng châm nhỏ trực tiếp bắn vào Long Trần Vũ trong thần hồn. Xinh đẹp đại Vu Yêu đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Một khi tu luyện tới đại Vu Yêu thì tương đương với thần khống sư bên trong diễn thần cảnh trung kỳ. Bình thường thần khống sư đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mà là Vu Yêu thiên phú thần thông diệt thần châm càng là thần khống sư khắc tinh. Chuyên phá tinh thần lực, ngang cấp thần khống là căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Diệt thần kim châm nhập Long Trần Vũ thần hồn về sau. Long Trần Vũ tinh thần lực nhất chuyển liền đem cái này diệt thần châm tiêu diệt vô ảnh vô hình. nhưng cái này diệt thần châm thế mà là phá chính mình thần tể đã để Long Trấn Vũ cực kỳ kinh ngạc, cố nhiên cùng Long Trấn Vũ không có dùng ra toàn lực có quan hệ. Nhưng là cái này diệt thần châm thật là tinh thần lực khắc tinh. Nô gia thật không nỡ đưa người cứ như vậy nuốt mất. Chỉ là làm nô nhà có thể tu luyện tới Vu Yêu Vương, nô gia cũng chỉ có thể nhẫn tâm. Vu Yêu lộ ra bản thân răng nanh, cắn về phía Long Trấn Vũ cổ, tinh thần đâm xuyên, cuồn cuộn tinh thần lực tại đây một đầu đại Vu Yêu không có chút nào tới tình huống dưới đem vỡ nát. Đại Vu Yêu chi thể tại mênh mông như vậy, tinh thần lực phía dưới căn bản không có trọng sinh cơ hội. Không có khả năng, ta dưới tay Đại Vu Yêu, cùng khô gầy lão giả ngồi cùng một chỗ xinh đẹp nữ tử mãnh liệt đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế nào, người thủ hạ xảy ra vấn đề? Khô gầy lão giả cau mày một cái. Chết, hồn phi phách tán. Liền một sợi tàn hồn đều không có trốn tới. Xinh đẹp nữ tử hừ một tiếng. Cái u sững sờ. Cái kia đại Vu Yêu nhưng là nữ nhân này thủ hạ đắc lực. Diễn thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thần khống sư. Thậm chí ngay cả một sợi tàn hồn đều không có trốn tới. Chỉ có thể nói rõ đối phương tại tinh thần lực tu vi phía trên hơn xa với hắn. Vong linh chấn động. Đến trăm vạn mà tính vong linh đem Long Trấn Vũ lớp lớp bao vây. Dù là mặc Long Hồ gần tại chỉ trì, nhưng là cái này rất gần lại trở thành chân trời. Giết hắn, một đoàn vong linh cùng nhau tiến lên. Từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Long Trấn Vũ quanh thân đã biến thành hỏa diễm thế giới. Bất luận cái gì khô lâu đặt chân một phương này hỏa diễm thế giới liền sẽ bị ngọn lửa này thôn phệ. Về với cát bụi, sau lưng Long Trấn Vũ nhất tôn viêm đế đã gần như thực chất. Ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu hư không vô tận. Nhưng cái này nhất tôn viêm đế pháp tướng đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Theo bộ mặt hắn góc cạnh bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy Long Trấn Vũ bóng dáng. Long Trấn Vũ lại là đem viêm đế pháp tướng chuyển cho mình dùng. Viêm đế liền là chính hắn. Làm cái này nhất tôn pháp tướng thành hình chính là Long Trấn Vũ chính mình pháp tướng. Mà không phải dựa vào quan tưởng thần minh mà đúng phương pháp tướng. Là nhất tôn chân chính thuộc về Long Trấn Vũ chính mình pháp tướng. Năm gần đây Long Trấn Vũ tại tranh đấu thời điểm cực ít động dùng pháp tướng. Thứ nhất là không nghĩ tới ảnh hưởng cái này pháp tướng ngưng luyện. Mà đến còn đúng là hiếm có đối thủ hội tự tìm hắn động dùng pháp tướng. Nhưng gần đây đối mặt 1 triệu vong linh, Long Trấn Vũ không thể không vận dụng viêm đế pháp tướng. Viêm đế pháp tướng xuất trận, Long Trấn Vũ chung quanh liền hóa thành hỏa diễm thế giới. Đúng phương pháp tướng tương trợ thiên đô tử hỏa uy lực càng bá đạo hơn. Dù là bất diệt cảnh khô lâu đều không thể ở chính giữa ở lâu. Long Trấn Vũ một bước qua ra, mấy ngàn khô lâu trong khoảnh khắc về với cát bụi. Dã tâm thật lớn, thật mạnh pháp tướng, này nhân loại quả nhiên là không đơn giản. Cái u lãnh hừ một tiếng, mặc Long Hồ chung quanh phát sinh hết thảy tự nhiên không cách nào giấu giếm được hắn cảm giác. Bình thường sinh linh ngưng tụ pháp tướng thời điểm đều sẽ tham khảo một chút chí cường thần minh. Ngày đêm quan tưởng ở trong lòng lưu lại cái này thần minh hư ảnh. Về sau ngày đêm tế luyện đạt được chính mình pháp tướng. Bởi vì cùng cái kia nhất tôn chí cường thần minh có một tia liên hệ. Nguy cấp thời điểm thậm chí có thể hướng cái kia nhất tôn chí cường thần minh mượn lực lượng. Mà Long Trấn Vũ lại là lấy tự thân vì pháp tướng. Bực này đảm lượng, bực này khí phách không tầm thường, sinh linh chỗ có thể sánh được. Mơ tưởng xa vời, cái u cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên dã tâm rất lớn, nhưng là loại này pháp tướng tại thành hình trước đó uy lực cũng không mạnh. Không cách nào theo thần minh cái kia mượn lực lượng. Viêm đế chi nộ, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Quanh thân thiên đô tử hỏa ngưng tụ thành ngàn vạn hỏa long. toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, ngàn vạn hỏa long như là diệt thế, vô số khô lâu tại hỏa long bên trong hóa thành tro tàn. Viêm đế pháp tướng đỉnh thiên lập địa, giờ phút này cũng là cái này bên trong thiên địa chúa tể. Người này không thôi, không chỉ là tại tinh thần lực bên trên có cực mạnh tạo nghệ, thì liền tại tự thân tu vi lên đều không hề yếu. Mặc dù chỉ là bất diệt cảnh lục trọng nhưng là thực lực chân chính lại không so bán thân cảnh kém. Đạt thúc thở dài một hơi, giết, giết, không cho phép lui lại. Hắn chỉ có một người, hắn huyền khí chống đỡ không bao lâu. Một đầu bất diệt cảnh khô lâu điên cuồng hống nói, bị hắn như thế vừa hô những cái kia mất đi chiến ý khô lâu lại một lần nữa nhào tới. Vũ kỹ thần thông uy lực càng mạnh muốn tiêu hao huyền khí cũng liền càng khủng bố hơn. Riêng là loại này động dùng pháp tướng thần thông, huyền khí tiêu hao tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Long Trần Vũ liên tiếp ăn vào mấy cái vạn niên linh nhũ mới miễn cưỡng duy trì ở thể nội huyền khí. Thôi động viêm đế pháp tướng muốn tiêu hao huyền khí thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù Long Trần Vũ thể nội huyền khí so với tầm thường bất diệt cảnh muốn hùng hậu mấy lần, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà. Bảo cho ta cũng không tin hắn đánh không chết. Một đầu nghịch thiên cảnh khô lâu tại sắp bị thiên đô tử hỏa đốt cháy hầu như không còn thời điểm. Đột nhiên tự bạo, cự đại trùng kích làm cho cả hỏa diễm thế giới đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Vì vong linh chi thần, vì vong linh đại thế giới, một đầu khô lâu lên tiếng hô to, dứt khoát lựa chọn tự bạo. Oanh, lại là một lần trùng kích, viêm đế pháp tướng tại đây trùng kích bên trong lui lại một bước. Chỉ là cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Tại danh biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới tất cả khô lâu đều lựa chọn tự bạo. Liên tục nổ tung để Long Trần Vũ cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Phốp, viêm đế pháp tướng bụng bị phá vỡ một cái động lớn. Long Trần Vũ mãnh liệt phun một ngụm tinh huyết. Các ngươi dám liều, ta cũng không dám sao. Long Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm đế pháp tướng tử hỏa lan lộn. Ba đầu sáu tay, nhất tôn cự đại chiến tranh cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huyết sắc cành liền như là thu hoạch sinh mệnh tử vong xiềng xích. Cành quét qua toàn bộ chiến trường liền bị thanh ra trống rỗng khu vực. Ba đầu sáu tay, âm dương sụp đổ, Long Trần Vũ nộ hống liên tục. Viêm đế pháp tướng sáu cánh tay tề động, sáu cái lửa bàn tay màu đỏ bao trùm cả đất trời. Oanh, bàn tay rơi xuống, khô lâu diệt, chờ nhàn khô lâu làm sao có thể đầy đủ tới điên cuồng như vậy oanh kích. Long Trần Vũ căn bản cũng không quản huyền khí tiêu hao. Viêm đế pháp tướng liên tiếp đánh ra hơn trăm trường, mỗi một trường đều như là phá vỡ ngôi sao. Đối với lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ vong linh đại quân tới nói tuyệt đối là kinh khủng. Nhất công kích. Bất diệt cảnh khô lâu tuy nhiên miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng là toàn thân xương cốt đều đã phủ đầy vết nứt. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Mà bất diệt cảnh phía dưới khô lâu tuyệt đối là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lùi lại, bất diệt cảnh khô lâu nghênh địch. Một đầu khô lâu vội vàng kêu đi ra. Người nào cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ phản công vậy mà lại như thế mãnh liệt. Cơ hồ khiến cái này khô lâu đại quân toàn quân bị diệt. Trừ bất diệt cảnh khô lâu bên ngoài chỉ có cực ít lượng khô lâu còn sống sót. Này nhân loại tốt khó đối phó. Đổi lại phổ thông bất diệt cảnh. Đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Một đầu đầu bị đánh rơi đồng dạng khô lâu linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt lấy. Không sợ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Bên kia khô lâu lạnh hừ một tiếng, Long Trần Vũ nhìn lấy trong cơ thể mình một cái ánh vàng rực rỡ phủ lục không biết là cần phải khóc. Vẫn là phải cười, Tại ba đầu sáu tay võ tấm bùa bên cạnh, một cái ánh vàng rực rỡ võ tấm bùa tản ra cương mãnh lực lượng. Đây là âm dương băng thiên trưởng võ tấm bùa. Lại là ngay tại lúc này đem cái môn này thiên cấp vũ kỹ dung hội quán thông. Là một môn vũ kỹ thần thông tu luyện tới cực hạn thời điểm liền sẽ tại thể nội hình thành một cái võ tấm bùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.